Chương 935, Phó Tể Tướng Tham Chính. Cùng mặt phía Nam Ôn Dịch tứ ngược địa phương khác biệt, phương Bắc Xì Dịch thành bên trong, trong đế quốc các trong phòng họp, ngay tại tổ chức nhằm vào khu vực phía Nam các loại vấn đề hội nghị. Nam Bộ Vương quốc tình hình bệnh dịch là trước mắt tương đối khẩn cấp công việc, bên kia giao thông điều kiện rất kém cỏi, chúng ta không thể không an bài chuyên môn vận chuyển bộ đội, đến giải quyết nơi đó vật tư khan hiếm vấn đề. Chủ quản chuyển vận đại thần tại nội các hội nghị bên trong. Ngay tại đối chính phó hai vị tể tướng đại nhân giải thích Nam Bộ Vương quốc tình hình tai nạn. Ôn dịch tin tức vừa mới truyền về đến xỉ dịch thời điểm, hệ lãn hiệu đế quốc liền bắt đầu chuẩn bị chi viện khu vực phía Nam. Rốt cuộc, thời đại này thông tin đã vô cùng tiên tiến, truyền lại tin tức tốc độ cũng đã theo dây đến tính toán. Có dạng này tin tức truyền lại tốc độ, hệ lãn hiệu đế quốc cao cấp quan viên tại xử lý lên những này xa xôi địa khu thời điểm. Tự nhiên có thể tiết kiệm thời gian dài, dùng tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng. Cùng dĩ vạng đế quốc khác biệt, hệ lãn hiệu đế quốc thật sự là quá diện tích lãnh thổ bao la, cho nên đệ xài làm tể tướng, có quyền lực cũng muốn so dĩ vạng đế quốc khác tể tướng lớn. Hắn có thể không cần họp, không cần nghiên cứu bất luận cái gì kế hoạch, chỉ cần hướng cờ rít báo cáo, tìm hoàng đế bệ hạ thương lượng một chút, liền có thể trực tiếp điều động đế quốc lực lượng, đến giúp đỡ những cái kia cần muốn trợ giúp địa khu. Cho nên, tại ôn dịch vừa mới bắt đầu lan tràn thời điểm, hệ lãn hiệu đế quốc cũng đã bắt đầu hướng phía Nam điều vận các loại vật tư. Trước đó vật tư tàu vận tải đã sai phái ra đi, chúng ta khi biết Nam Bộ tình hình bệnh dịch bắt đầu lan tràn thời điểm, trước tiên liền phân phối lương thực những vật này tư, làm xong ổn định nơi đó giá hàng chuẩn bị. Vị này quan viên đối mới vừa vận thích hứng một chút công việc hoàn cảnh ản vịt giới thiệu nói. Nhìn thấy ản vịt một vừa nhìn dành trước báo cáo, một bên khẽ gật đầu. Hắn lại mở miệng nói đến khó khăn, thứ 17 hạm đội chuyển vận đã xuôi Nam, hơn 30 chiếc thuyền vận tải, vận chuyển 5 van nở nhiều tấn vật tư, bất quá hạm đội xuôi Nam tốc độ thật sự là quá chậm. Có cái gì biện pháp khác sao? Vừa mới tiếp thủ một ít công việc, ản vịt biết mình tại xử lý chính vụ kinh nghiệm trên so bất quá quen thuộc hệ lãn hiệu đế quốc thể hệ cái này tuổi trẻ quan viên, cho nên cực kỳ khiêm tốn mở miệng hỏi. Đối phương tựa hồ đối với phó tể tướng có thể đối với mình đặt câu hỏi rất vui vẻ, lập tức mở miệng tiếp tục nói, hai ngày trước, chúng ta đã điều hai chiếc lơ lửng tàu vận tải, chứa đầy các loại cứu tế vật tư trên đường đi phương Nam thoáng thở ra một hơi. Hắn nói tiếp, bọn hắn đã tới khu vực phía Nam, vật liệu phân phối công việc cũng đã giao lại cho cả người chuyên nghiệp đến chỉ huy điều phối. Các ngươi làm rất đúng, các ngươi quản lý hình thức ta không hiểu rõ, cho nên điều phối vật tư cùng an bài cứu tế nhân viên. Những này ta đều xách không ra cái gì bổ sung ý kiến. Ản vịt cẩn thận suy tư một chút, mở miệng nói ra, thế nhưng là, ta rốt cuộc lãnh đạo qua một cái địa khu, cho nên ta có thể cực kỳ khẳng định, vô luận trên thế giới quốc gia nào, quan viên đều là giống nhau. Những cái kia không có trải qua tuyển chọn chân những quan viên khác, nhất định là xử lý không tốt lần này tai nạn. Hắn kinh nghiệm phương diện này vô cùng phong phú, điểm này cùng đệ sạc kỳ thật rất giống. Đế quốc thế hệ này quan viên, đại đa số đều là xuất thân không quan trọng, tối đa cũng liền là phú thương còn có tiểu quý tộc, loại người này bởi kỳ thật đều tiếp xúc qua một chút tầng dưới chót thế giới. Bọn hắn đều giải những cái kia thế giới cũ đám quan chức đến tột cùng là cái bộ dáng gì, bọn hắn QNZ phi thường rõ ràng, những người kia quản lý trình độ đến tột cùng đến cỡ nào thấp kém. Dưới loại tình huống này, đem trần thai cứu viện các loại nhiệm vụ giao cho những này ngồi ăn rồi chờ chết cũ quý tộc còn có thế giới cũ chấp chính quan cùng cũ thành chủ, liền cung bức những cái kia cùng đường mạt lộ bình dân tạo phản không hề khác gì nhau. Cho nên, ý kiến của ta là, mau chóng phái ra một chút có năng lực quan viên, tiếp nhận ôn dịch lây nhiễm địa khu quản lý dạng này, không dễ dàng na ho sai lầm tới. Cuối cùng, án vị tổng kết Noi ta đã phái ra một chút quan viên tiến về khu vực phía Nam. Bất quá bọn hắn còn không có truyền về phản hồi tin tức, cho nên chúng ta cũng vô pháp phán đoán, nơi đó ôn dịch đến tột cùng đã đến mưu cờ độ như thế nào. Đệ sái lại đưa cho ản vịt một phần báo cáo, mở miệng giới thiệu một chút đế quốc sơ kỳ an bài. Những này an bài kỳ thật đã phi thường toàn diện, cờ rít có một cái cự đại lịch sử thư viện có thể tham khảo, xử lý loại vấn đề này tự nhiên là thành thạo điêu luyện. Vậy cũng chỉ có thể chờ tin tức. Ản vịt thở phào một cái. Đối để sẽ ứng đối biện pháp khen không dứt miệng, đây đã là phi thường toàn diện ứng đối biện pháp, so rất nhiều quốc gia, làm đều muốn càng tốt hơn. Lúc này chữa bệnh bộ môn quan viên lo lắng mở miệng nói ra, đệ sai đại nhân, Ản vịt đại nhân, nếu như Nam Bộ Vương quốc ôn dịch không chiếm được hữu hiệu khống chế, vậy rất có thể lan tràn đến cả xịt khu cùng bà mịt thở khu, cái này sẽ ảnh hưởng đế quốc 3 năm trở lên nhân khẩu tăng trưởng. Mặt khác, vấn đề nếu như nghiêm trọng hơn một chút, đế quốc tại khu vực phía Nam thống trị, cũng có thể dao động hắn cấp ra một cái tương đương để người lo lắng báo cáo. Chữa bệnh tiểu tổ truyền về tin tức đặc hiệu thuốc phân phát cũng không lý tưởng, người địa phương miệng tổng điều tra vẫn chưa hoàn thành, trong tay chúng ta không có bất kỳ cái gì có quan hệ làm bình dân tư liệu. Hắn một bên nói, một bên đem một phần có quan hệ khu vực phía Nam nhân khẩu thống kê báo cáo, đẩy lên bàn hội nghị trung ương. Chữa bệnh tiểu tổ không biết nơi đó cư dân số lượng, bởi vì không có hộ tịch chế độ, QNZ không có cách nào giám sát dược vật cấp cho hoặc là nhận lấy. Sau đó, hắn chỉ vào phần báo cáo này đối hai vị người lãnh đạo trực tiếp nói, mặc dù đặc hiệu thuốc đã bị mang đến thai khu, phụ cận quân đội QNZ đã bắt đầu hành động nhưng là, QN một nhà một hộ một lần nữa điều tra, sau đó phái phát dược vật, tốc độ phi thường chậm chạp đối với chữa bệnh bộ môn tới nói, những công việc này dính đến ban ngành chính phủ quá nhiều, bọn hắn QNZ không có cách nào một lần là xong. Loại tình huống này, bình thường đều là từ hoàng đế bệ hạ hoặc là tể tướng dẫn đầu, các bộ môn liên hợp hành động, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ mới đi làm cái gì hộ tịch chế độ, thống kê nơi đó bình dân số lượng, sau đó lại từng nhà phái phát đặc hiệu thuốc, hiển nhiên là có chút không còn kịp rồi. Loại tình huống này, vẫn là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt tương đối tốt đi. Đệ sẽ suy tư một chút, nhìn về phía chữa bệnh bộ môn quan viên, mở miệng nói ra, tận khả năng trước cứu vớt bình dân, để quân đội mang theo thuốc đi trực tiếp phái phát dù là lặp lại phái phát, lãng phí một chút dược phẩm. QNZ sẽ không tiếc nếu như dược vật sung túc cạn vịt nghe đến đó, cảm thấy như thế bất kể chi phí, ít nhiều có chút mà lãng phí hiểm nghi. Bất quá chữa bệnh bộ môn quan viên trả lời hắn, lại làm cho ản vịt cảm nhận được cái gì gọi là đệ nhất thế giới công nghiệp cường quốc nội tình. Chỉ nghe vị này chữa bệnh bộ môn quan viên mở miệng nói ra, dược vật phi thường sung túc, ản vịt đại nhân, lúc ấy hướng khu vực phía Nam chuyển vận thời điểm, liền chuẩn bị gấp đôi dược phẩm.